Chương 68, vợ ghệ tạ cực đoan tự tôn, đại trưởng lão chân quý di sản. Di nị hư năng lực, liền xem như chuyển đổi thân thể đằng sau cũng giống vậy có thể sử dụng, nói cách khác cùng huyết kế giới hạn không giống, không phải trong thân thể tồn tại năng lực, nói như vậy cái này hẳn là linh hồn hắn bên trên năng lực, nói cách khác là siêu năng lực một loại. Nói đến, mặc kệ là niệm lực, độc tâm thuật hay là biết trước tương lai những này siêu năng lực đều tốt, quyết định nó mạnh yếu chính là cảnh giới cao thấp cùng linh hồn mạnh yếu, hai điểm này nạ rủ tổ đều tuyệt đối phải thắng qua gì nhỉ. Hắn vốn là đang xem kịch, bất quá QNZ đồng thời sử dụng bí ạ cựu gẳng, chú ý đến các nơi chiến trường, miễn cho xảy ra vấn đề gì, sự thật chứng minh, nạ rủ tổ quá cẩn thận là chính xác. Vợ ghệ tạ quá tự đại, tật xấu này thật sự là muốn sửa đổi đến cũng rất không có khả năng, kết quả cho gì nhỉ cơ hội. Bị gì nị siêu năng lực tạm thời định trụ linh hồn, bây giờ vợ ghệ tạ đối mặt tình huống thế nhưng là vạn phần nguy hiểm. Vợ ghệ tạ tính cách mặc dù thật sự là làm cho người ta chán ghét, nhưng là hắn dù sao cũng là về sau một cái vô cùng trọng yếu chiến sĩ, nạ dù tổ tất nhiên sẽ để hắn tại phi thuyền của mình bên trên tu luyện, đương nhiên cũng không biết ngồi nhìn vợ ghệ tạ bị gì nị trao đổi thân thể, lập tức liền sử dụng mình niệm lực. Đây cũng là nạ rủ tổ lĩnh ngộ giác quan thứ 6 đằng sau năng lực một trong, có thể làm cho ý thức hóa thành hiện thực, để tư duy biến thành đặc biệt ba động, có thể công kích đến hiện thực sự vụ, cũng có thể trực tiếp công kích bây giờ là tinh thần thể gì nị hứa lúc đầu nhìn xem vợ ghệ tạ chúng bây dập của mình, hắn rốt cục có thể có được vợ ghệ tạ cường đại thân thể mà tránh được vừa chết, nhưng là hắn cái này chưa hề thất bại qua tuyệt chiêu lại xuất hiện to lớn chỗ sơ suất, vấn đề lớn nhất chính. Là hắn không nên tại nạ rủ tổ trước mặt sử dụng chiêu này, nạ rủ tổ cường đại niệm động ba đủ để trực tiếp bóp nát một cái hành tinh. Dĩ nị huy lúc đầu lực chú ý liền toàn bộ tại vở ghệ tạ trên thân, làm sao có thể né tránh nạ rủ tổ niệm động ba công kích, trên tinh thần lập tức nhận lấy trọng kích, to lớn thương tích để dĩ nị huy linh hồn trong lúc nhất thời còn không cách nào trở lại thân thể của mình. Dĩ nị huy nhận nạ rủ tổ trọng thương, hắn siêu năng lực tự nhiên cũng liền lập tức giải trừ. Vợ ghệ tạ linh hồn giải trừ khóa chặt, lập tức liền khôi phục thân thể hành động năng lực, quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm kích cảm xúc. Phạ xạ dùng cánh tay thọc chồng mình cùng lúc, cười nói, xem ra vợ ghệ tạ giống như đem ngươi cho ghi hận. Nạ rủ tổ buông xuống vừa rồi thi triển niệm động ba tay, sau đó nhéo nhéo bên người người xài giản nữ chiến sĩ anh khí mặt, nói, vợ ghệ tạ thiên phú tuyệt đối thắng qua lúc trước ngươi. Nếu như hắn có thể sớm một chút bắt đầu tu luyện, lực chiến đấu của hắn xa xa không chỉ trình độ này, bất quá tính cách liền đủ phiền toái. So ngươi còn muốn cực đoan, cùng gồ củ hoàn toàn là hai cái loại hình cực đoan. A phạ xạ khẽ cười một tiếng, đối với nạ rủ tổ đánh giá cu nở dê từ chối cho ý kiến, thân thể tựa ở. Nạ rủ tổ trên thân, trong ngực thì ôm hai người bọn họ nữ nhi. Bất quá vở ghệ tạ biết mình hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Lửa giận của hắn, chỉ có thể phát tiết tại di nị cùng sờ trên thân đi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, vợ ghệ tạ đích thật là cảm nhận được nguy cơ to lớn, bị nạ rủ tổ cứu, có lẽ trong lòng của hắn tồn tại lòng cảm kích, nhưng là cái kia phần cảm kích, so với hắn thân là xài giản vương tử kiêu ngạo tới nói liền chẳng phải là cái gì, hắn cao ngạo cùng tự tôn không cho phép hắn nói lời cảm tạ, bị mình vẫn muốn đánh bại người cứu, đối với vợ ghệ tạ tới nói càng thêm là sỉ nhục. Bây giờ hắn còn xa xa không kịp nạ rủ tổ, phần này nộ khí, tự nhiên chỉ có thể phát tiết tại di nị cùng. Sờ trên thân đáng giận hôn đảng các ngươi đi chết đi cho ta thiểm quang pháo mặc dù song phương thực lực sai biệt to lớn, nhưng là trong lòng phẫn nộ buộc phát vở ghệ tạ trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, to lớn màu tím thiểm quang pháo, trong nháy mắt đem sờ cùng bởi vì tinh thần ly thể mà động đạn không được di nị hoàn toàn nuốt hết. Thân thể của bọn hắn QNZ tại vở ghệ tạ phẫn nộ vừa đánh chúng, triệt để biến thành cho bụi mắt thấy vở ghệ tạ đánh bại địch nhân, Goku, Gohan cùng. Cơ lìn QNZ không lưu tay nữa à, bởi vì sức chiến đấu chênh lệch to lớn, cho nên bọn hắn đều nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Bất quá ngoại trừ cơ lìn bên ngoài, Goku cùng Gohan cái này đơn thuần hai cha con đều không có giết chết bọn hắn địch nhân. Gohan là cái hôn huyết người xài giản trước mặc kệ. Bất quá gỗ củ dáng vẻ như vậy người xài giản, đích thật là người xài giản bên trong dị loại A nạ rủ tổ mắt thấy không đùa cũng thấy, cu nở dê rốt cục từ dưới đất đứng lên, vô vô cái mông của mình, nói, nếu đánh xong, chúng ta cũng nên xuất phát, đi gặp nà mẹ đại trưởng lão. Đại trưởng lão loại này nghe xong liền biết là trên cái tinh cầu này nhất có địa vị người xưng hô, để gỗ cụ cảm nhận được hứng thú rất lớn, hai mắt màu đen nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ đại ca, cái kia đại trưởng lão lợi hại hay không a, ngươi cái này chiến đấu cùng nạ rủ tổ được không lưu tình lật ra gỗ cụ một cái bạch nhãn, sau đó trực tiếp cho hắn một cái thiết quyền, nói, đồ đần, đừng tưởng rằng tất cả người nạ mẹ đều cùng tì ý cổ lộ đồng dạng. Đại trưởng lão là chế tạo ra ngọc rồng người, bất quá hắn không am hiểu chiến đấu, mà lại hắn đã 10 phần già yếu, chiếu suy đoán của ta, tuổi thọ của hắn hẳn là chỉ còn lại có mấy ngày, không có khả năng đánh với ngươi. Goku lộ ra vẻ mặt thất vọng, trêu đến nạ rủ tổ lần nữa cho hắn một quyền. Nhanh lên xuất phát, đại trưởng lão tuổi thọ sắp kết thúc, nếu là đại trưởng lão chết rồi, ngọc rồng cũng liền biến mất, đến lúc đó cái gì đều xong. Biết. Nạ rủ tổ đại ca. Tại nạ rủ tổ dẫn dắt phía dưới, một nhóm 7 người cực nhanh chạy tới đại trưởng lão vị trí, mà trước lúc rời đi, nạ rủ tổ tiện tay gảy một cái á mạ tệ giặt hỏa chủng, đem gỗ củ cùng Gohan không có giết chết 3 tên kia hoàn toàn cho đốt thành cho bụi. Nạ rủ tổ nhưng không có gỗ củ như vậy đơn thuần cùng thiện lương, ta cơ giáp chiến đội thế mà toàn diệt, mặc dù mấy lần xác định tin tức này thật giả. Nhưng là cụ lở trên mặt hay là mang theo khó có thể tin thần sắc, sớ ba người bọn hắn thế nhưng là cụ lở mạnh nhất thủ hạ, tùy tiện một cái liền có thể thắng qua toàn bộ tiểu đội sát thủ, bây giờ lại là cùng tiểu đội sát thủ cùng một chỗ, bị nhẹ nhõm toàn diệt, mà toàn diệt hắn cơ giáp chiến đội người, trong đó còn có hắn trước kia rất trướng. Mắt người xài giản phờ ý hệ dạ sắc mặt đồng dạng âm trầm, bởi vì gỗ cụ không có giết chết nơi cùng đó. Hai người bọn họ trên người sức chiến đấu máy đo năng lượng tự nhiên cũng không có hư hao. Hắn thông qua thể nội bên trong đưa sức chiến đấu máy đo năng lượng, nghe trộm đến bên kia đối thoại. Mình trước đó cái kia dự cảm không tốt bây giờ rốt cục đạt được nghiệm chứng, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ kim cột cùng cụ lở trên thân đồng dạng có máy đo năng lượng. Nhìn xem phở ý hệ dạ lúc này phản ứng, kim cột nhíu. Nhíu mày, nói, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Chính là trước đó đánh bại ngươi cái kia tóc vàng nam nhân sao, không sai, chính là hắn nếu trong này, như vậy mặt khác cái kia nữ xài giản phả xả nhất định cu nở dê tại đáng giận, ta nhất định phải giết bọn hắn. Phở ý hệ giả cùng nạ rủ tô bọn hắn đã sớm tới không chết không thôi hoàn cảnh, tuyệt đối không có hòa giải khả năng. Bây giờ phở ý hệ giả biết lúc trước mang cho mình to lớn sỉ nhục nạ rủ tổ cùng phả xả cu nở dê trên cái tinh cầu này, sắt khi đã khống chế không nổi bạo phát đi ra. Cú lờ mặc dù cũng giống vậy tự phụ cao ngạo, bất quá so sánh với phụ thân của mình cùng đệ đệ, cú lờ muốn càng thêm tỉnh táo, cú nở dê tinh thông tính toán một chút, nói, từ bọn hắn vừa rồi đối thoại đến xem, bọn hắn muốn đi tìm cái kia chế tạo ngọc rồng đại trưởng lão, nếu như giết chết cái kia đại trưởng lão ngọc rồng liền sẽ biến mất, xem ra tại thực hiện nguyện vọng trước đó là không thể đem cái này tinh cầu hủy đi, chúng ta hay là trước tiên đem ngọc rồng giấu đi tốt, dù sao những người kia mặc dù có thể cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta, bất quá ngọc rồng loại vật này hay là không có cách nào cảm giác. Gã cụ lở hoàn toàn chính xác rất thông minh, đầu cu nở dê rõ ràng muốn so phở y hệ giả cùng kim cột dễ dùng, bọn hắn đem trong tay ngọc rồng toàn bộ vứt xuống trong hồ nước, bất quá cụ lở làm sao cũng không biết nghĩ đến, nạ rủ tổ trong tay thế mà lại có một vị thiên tài thiếu nữ khai phát đi ra giả đạ do ngọc rồng loại vật này. Nhìn xem mênh mông nạ mẹt bình nguyên, phở ý hệ giả con. Mắt màu đen bên trong tràn đầy vô số sát ý, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ phả xạ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đã nhiều năm không có nhìn thấy nạ mẹ đại trưởng lão, mặc dù hắn hình thể hay là giống như trước đây to lớn, bất quá, chỉ dùng lỗ tai nghe hắn hô hấp, nạ dù tổ cũng có thể đánh giá ra đại trưởng lão thân thể so với lúc trước còn muốn kém rất nhiều, một mặt là thời gian vô tình mang đi tính mạng của hắn, một phương đi hệ nở khác cờ. Cũng là bởi vì cảm giác được phở ý hệ dạ bọn hắn trắng trợn đổ sắt con của mình mà cảm nhận được đau lòng đi. Mặc dù sức chiến đấu rất thấp, nhưng là đại trưởng lão đích thật là một cái khả kính người, cho nên ở trước mặt của hắn, nạ rủ tổ cu nở dê giống như trước đây có lễ phép, hướng đại trưởng lão xoay người hành lễ, nói, đã lâu không gặp, đại trưởng lão. Hẳn là cảm giác được nạ rủ tổ thể nội ẩn tàng lực lượng đã xa xa siêu việt dáng lâm nạ mẹt ba cái kia ác ngăn. Con của mình không cần đứng trước toàn diệt vận mệnh, cho nên đại trưởng lao trên mặt cu nở dê lộ ra từ khi phở ý hệ ra bọn hắn đến đằng sau cái thứ nhất dáng tươi cười, nói, nạ rủ tổ à, đã lâu không gặp, ẹ địt dáng dấp lớn như vậy à. Ẹ địt bay đến đại trưởng lão bên người, chỉ là phổ thông thiếu nữ dáng người nàng chỉ sợ còn không có đại trưởng lão một cái cánh tay lớn. Đại trưởng lão ra ra, đã lâu không gặp. Thời gian trôi qua thật nhanh à, không nghĩ tới mới mấy năm không thấy, ẹ địt liền từ lúc trước đứa bé dáng dấp lớn như vậy, mà lại thực lực cu nở dê tăng lên nhiều như vậy. Thật không hổ là nạ rủ tổ cùng phạ xạ nữ nhi a. Nạ rủ tổ cùng phạ xạ trước đó tại đánh bại phở ý hệ dạ đằng sau, trên nạ mẹ cư ngụ tương đối dài một đoạn thời gian, Edith chính là trên cái tinh cầu này ra đời, cho nên Edith mặc dù thể nội chạy xuôi chính là người xài dạn chi huyết cùng tiên nhân chi huyết, nhưng là đối với đại trưởng lão tới nói, đây cũng là đáng giá hắn thương yêu tôn nữ. Edith lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, hai tay cắm eo nhỏ của chính mình, nói, đó là dĩ nhiên, ba ba mụ mụ đều nói ta thế nhưng là một thiên tài. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là dám nói nạ rủ tổ cùng phạ xạ tại trong đấy lòng đầu đen rau muống bị bọn hắn làm hư nữ nhi bà bối. Mà đại trưởng lao thì là cười ha ha, lộ ra mười phần thoải mái, đem cái kia bàn tay khổng lồ đặt ở Edith đỉnh đầu, nói, nhỏ như vậy niên kỷ liền có lực lượng như vậy thật là rất lợi hại, bất quá muốn đối phó ba cái kia địch nhân chỉ sợ còn chưa đủ. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên một cái đi. Thế nhưng là đại trưởng lao ra ra, thân thể của ngươi không sao, ta chỉ là cho cơ hội mà thôi. Tăng lên ra bao nhiêu lực lượng đó là quyết định bởi ngươi thiên phú, sẽ không là hao tổn tính mạng của ta, mà lại ta cũng không có mấy ngày có thể sống. Đại trưởng lão lời nói này đến mười phần siêu nhiên, không hề giống là một cái sắp sửa cụ chỉ kỳ lao nhân, tại điếm củ ổ y của sinh mê nhờ đoạn đường, hắn chỉ nghĩ cho mình bọn nhỏ lưu lại một điểm quý giá đồ vật, cái kia chân quý hy vọng.